Chương 880, Vẫn Tinh Đái. Chương 880, Vẫn Tinh Đái thế nhưng là Lục Vũ tên hôn đản này, hai người đánh thẳng đến thời điểm, hắn vậy mà cứ như vậy không nói một lời đào tẩu, hơn nữa đi như vậy tiêu sái, thoạt nhìn tựa hồ căn bản không hướng là đào tẩu, ngược lại có một loại khinh thường tại lại cùng hắn giao thủ ngạo nghễ. Lao tử là đường đường thông thiên cảnh đại năng được không, lại bị một cái quy chân cảnh tiểu tu chỗ khinh bị thậm chí cười nhạo, điều này làm cho Bích Mục Ma Tôn trong chớp mắt có dũng khí bị đè nén đến muốn thổ huyết cảm giác. Thế nhưng là tình huống hiện tại là, hai người giao thủ địa phương đã bị hai người lúc trước giao thủ sóng dư triệt để quấy nhiễu, lôi quang sóng dư tùy ý có thể thấy, hơn nữa không gian pha thoái, căn bản không thể bình thường ghé qua. Cho dù hắn là thông thiên cảnh, cũng không dám đơn giản xông vào không gian phá toái địa phương đi, đến lúc sau chưa đuổi kịp Lục Vũ, lại xa vào đến không gian loạn lưu bên trong, như vậy lúc này trở lại này phương thế giới, hắn cũng không biết ở chỗ nào, tự nhiên cũng liền truy tìm Lục Vũ. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là thu thần thông, sau đó lượn quanh đi xa truy kích. Bích Mục Ma Tôn cảm giác mình lần nữa bị tính kế, điểm này nhất là để cho hắn thống hận. Nghĩ đến từ thượng cổ cho tới bây giờ, nhân loại đại năng, loại này tinh thông tính kế người tầng tầng lớp lớp, ma tộc tuy thực lực cường đại, thế nhưng cuối cùng bị nhân tộc thông qua lần lượt tinh kế mà suy yếu, cho tới bây giờ mặc dù nói không hơn kéo dài hơi tàn, thế nhưng là tình trạng cùng năm đó so sánh, cũng căn bản vô pháp giống nhau mà nói, quả thật chính là xuống dốc đại danh tử. Bởi vậy, ma tộc đối với những thứ này tinh thông tính kế nhân tộc, có một loại phát ra từ đáy lòng thống hận cùng kiên kỵ, chỉ cần chờ đến cơ hội, không khỏi muốn đem nó giết chết, chấm dứt hậu họa. Cho nên, chẳng quan Bích Mục Ma Tôn hiện tại đuổi theo, như cũ chưa hẳn đuổi theo kịp, tuy nhiên lại không có chút nào nghĩ tới muốn thả vứt bỏ. Lục Vũ cũng biết, Bích Mục Ma Tôn sau lưng còn có trợ giúp, tuy hiện tại là hắn tự mình một người, vốn lờ ơ y tu vi của hắn, tự mình nghĩ giết hắn vô cùng khó khăn, như vậy không có nguy hiểm tánh mạng dưới tình huống, Bích Mục Ma Tôn tất nhiên hội lần nữa đuổi theo, lại còn theo đuổi không bỏ. Truy đuổi liền truy đuổi a. Lục Vũ trong nội tâm chỉ cảm thấy không có gì lớn, loại này cùng thông thiên cảnh cường giả trực tiếp mặt đối mặt giao thủ cơ hội cũng không nhiều, cũng không phải là từng cái thông thiên cảnh cũng có thể bị hắn diệt ma thần quang ảnh hưởng, sau đó thực lực chịu áp chế, để cho mình có thể thông dong ứng đối. Này tinh không rộng lớn vô cùng, vô biên vô hạn, chạy trốn nơi đâu đều được. Mà trên tay hắn có định tinh la bàn, đã sớm đem này mảnh tinh vực tình huống đại khái ghi chép hạ xuống, ít nhất hắn sẽ không lạc đường. Suy một đạo kiếm mang trong tinh không trong chớp mắt chợt lóe lên, lướt qua một mảnh tinh vân bên cạnh. Lục Vũ là vòng quanh này mảnh tinh vân mà đi, những cái này tinh vân bên trong tuy thoạt nhìn trống rỗng, thế nhưng trong đó thường xuyên hội che giấu một ít nguy hiểm, những cái này nguy hiểm có không có ý nghĩa, có lại đủ để chí mạng, tràn ngập không xác định tính. Lần nữa phi độn mấy ngày sau, phía trước xuất hiện một mảnh lớn to lớn vẫn tinh đái, này vẫn tinh đái đại có chút khác tầm thường, thậm chí Lục Vũ đang nhìn đến. Căn cứ những cái này sao băng hình dạng, hơi chút phân tích liền suy đoán ra, những cái này sao băng hình thành quá trình. Ít nhất trong đó có một chút thể tích đặc biệt lớn sao băng so với một ít tiểu tinh cầu mà nói cũng không nhỏ bao nhiêu, thậm chí Lục Vũ ở trong đó một khỏa sao băng phía trên, phát hiện một ít mảnh di tích. Nay mảnh di tích cũng không phải tu luyện giả di tích, thế nhưng có thể bảo tồn đến bây giờ vẫn tồn tại, sử dụng tài liệu khẳng định không giống tầm thường. Lục Vũ vượt qua mấy chục khỏa thiên thạch, trong chớp mắt rơi vào ở trên. Xem xét một phen, phát hiện những tài liệu này vậy mà đều là cực kỳ ưu tú tài liệu luyện khí, chỉ là luyện chế phương pháp cực kỳ thô ráp, rắn chắc chắc chắn là đã đủ rồi, thế nhưng muốn đạt tới tu luyện giả sử dụng yêu cầu, vẫn còn chênh lệch rất xa. Nay mảnh kiến trúc sử dụng tài liệu cũng không phải là một loại, mà là hơn 10 loại, trong đó có vài loại tài liệu cực kỳ hiếm thấy, cũng coi là chân quý tài liệu luyện khí. Căn cứ nhạn qua nhổ lông ý nghĩ, Lục Vũ tay háo vung lên, liền đem mảnh di tích trực tiếp thu nhập vào chính mình động thiên bên trong. Sau đó lại lần hướng vành đai thiên thạch chính giữa phi độn đi qua, này mảnh vành đai thiên thạch quá rộng, tung hoành không biết bao nhiêu ước vạn dặm, bực này phức tạp hoàn cảnh chẳng phải đúng là hắn che giấu chính mình nơi tốt lúc này. Đằng sau một hồi ù ù âm thanh truyền đến, sau đó Lục Vũ quay đầu lại liền thấy được, một tòa tinh không chiến hạm chậm rãi xuất hiện. Nói là chậm rãi, đó là đối với tinh không mà nói, đối với Lục Vũ mà nói, tốc độ này là phi thường nhanh đến. Cơ hồ là thời gian mấy cái hô hấp, liền đi tới vành đai thiên thạch ngoại vi không xa địa phương. Lục Vũ trong nội tâm âm thầm kêu một tiếng may mắn, này tinh không chiến hạm không cần nghĩ cũng biết, nhất định là ma tộc trợ giúp đã đến, nếu là như cũ tại trống trải trong tinh không, kiếm của hắn độn cho dù nhanh hơn nữa, rốt cuộc tiêu hao chính là mình chân nguyên pháp lực, thời gian dài, không chỉ có thân thể hội mỏi mệt, tinh thần cũng sẽ mỏi mệt không chịu nổi, khi đó đối phương tại chiến hạm bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngẫm lại đều biết hậu quả sẽ như thế nào thế nhưng hiện tại có. Nay mảnh vành đai thiên thạch ngăn cản, như vậy đối phương tinh không chiến hạm liền vô pháp sử dụng. Nơi này chút thiên thạch tuy chưa hẳn đến cỡ nào cứng rắn, thế nhưng là lấy tinh không chiến hạm giá trị chế tạo, lấy ra giải khai vành đai thiên thạch, tuyệt đối là phung phí của trời. Loại này tinh không chiến hạm, cho dù là tại Bách Tinh Hải, cũng 10 phần hiếm thấy, chỉ có một chút truyền thừa cổ xưa siêu cấp lớn thế lực mới có thể có được. Hơn nữa vốn có tinh không chiến hạm, vô luận là thể tích hay là tài liệu, so với trong mắt của hắn thấy chiếc này đều muốn không kém ít. Thế nhưng thời điểm này, Lục Vũ thấy được tại thuyền kia trên đầu, cũng không phải Lục Vũ tưởng tượng chiếm rất nhiều người, mà là chỉ có Bích Mục Ma Tôn một người mà thôi, hắn suy đoán ma tộc trợ giúp tựa hồ cũng không có chạy đến. Nghĩ lại, trong chớp mắt liền đoán được, chiếc này tinh không chiến hạm nhất định là lúc trước ma tộc từ ma vực xuất phát, đi đến Bách Tinh Hải Dương Tinh thì sử dụng vận tải công cụ. Mà chân quý như thế vận tải công cụ, tự nhiên là phóng tới trong tay Bích Mục Ma Tôn, do hắn tới trường khống, như vậy mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Chỉ là không biết vì cái gì lúc trước Bích Mục Ma Tôn vì cái gì không có trực tiếp đem này tinh không chiến hạm lấy ra dùng, bằng không mà nói, tuy chưa hẳn đuổi theo kịp hắn, thế nhưng lúc trước hắn muốn tinh kế mai phục Bích Mục Ma Tôn tựa hồ tất nhiên không thể dễ dàng. Điều khiển bực này tinh không chiến hạm, chỉ dựa vào một người khẳng định là không được, cho nên hắn phỏng đoán, kia trên chiến hạm khẳng định còn có cái khác ma tộc tu sĩ hỗ trợ thao tác, Bích Mục Ma Tôn chỉ cần chỉ điểm phòng tuyến cao như vậy đủ rồi. Lục Vũ bên này đối với Bích Mục Ma Tôn nghi hoặc không hiểu thời điểm, Bích Mục Ma Tôn thì là sắc mặt vô cùng âm trầm. Giống như Lục Vũ chỗ phỏng đoán như vậy, không phải là Bích Mục Ma Tôn không có nghĩ qua vận dụng tinh không chiến hạm tới truy sát Lục Vũ, mà là hắn không nỡ bỏ dùng. Như tinh không chiến hạm loại bảo vật này, tự nhiên không phải là chỉ dựa vào nhân lực là có thể thúc dục, cờ ơn ở nhân thủ thao tác là tất nhiên, thế nhưng là này tinh không chiến hạm chân chính động lực xác thực một loại cực kỳ rất đắt tiền tinh thạch, này tinh thạch giá cả trí cao ngang, cũng chỉ có ma vực bực này siêu cấp lớn thế lực mới có thể dùng lên, khiến cho đến. Cho nên, chẳng quan Bích Mục Ma Tôn biết, vận dụng tinh không chiến hạm mới là lựa chọn sáng suốt nhất, thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có tính toán vận dụng. Ít nhất hắn một cái thông thiên cảnh cường giả, vì truy đuổi một cái quy chân cảnh tiểu tu sĩ, bằng vào bản thân tu vi vậy mà đuổi không kịp lúc trước bất kể như thế nào, Bích Mục Ma Tôn cũng không nghĩ tới qua loại khả năng này tính. Thế nhưng là tại kế tiếp truy sát bên trong, tự tin của hắn bị lần lượt đánh vỡ, hắn tôn nghiêm chịu lần lượt tra đạp, thậm chí hắn đối với chính mình tu luyện biết được tín niệm cũng bắt đầu dao động thời điểm, hắn cũng liền không chỗ nào cố kỵ, trong nội tâm chỉ là tràn ngập đối với Lục Vũ tất dục vọng giết tới cho thông khoái quyết tâm. Lần này Lục Vũ lần nữa tinh kế một bả Bích Mục Ma Tôn, hai người tối cường thần thông đụng nhau, tạo thành một phương tinh không không gian hỗn loạn, không gian loạn lưu khắp nơi đều là, rất khó thông qua. Mà thần thông của hắn muốn thu lại cờ ơn nở tiêu hao một chút như vậy thời gian, căn bản không kịp lập tức liền truy đuổi. Đủ loại nhân tố tổng hợp đến một chỗ, vì có thể đem Lục Vũ truy đuổi, không cho hắn từ trong tay của mình đào thoát, lúc này Bích Mục Ma Tôn có thể nói hoàn toàn là liều. Dù cho bọn họ lần này viễn chinh Dương Tinh nhiều binh sĩ bởi vì cũng không đủ động lực tinh thạch, cờ ơn ở một chút chậm rãi bay trở về, hắn cũng sẽ không tiếc. Bởi vì hắn biết, một cái giá trị của Lục Vũ so với hiện tại tất cả mục tiêu đều trọng yếu. Đồng thời Bích Mục Ma Tôn lúc trước cũng ở cùng Lục Vũ đối công đích thời điểm, chịu một ít vết thương nhẹ, nếu không kịp thời trị liệu, kế tiếp cùng kia cái giảo hoạt Lục gia thiếu chủ đọ sức, rất có thể lại xa vào đến bị động, cho nên biện pháp tốt nhất chính là vận dụng tinh không chiến hạm. Sau đó hắn tại tinh không trên chiến hạm một bên tu chỉnh chữa thương, một bên có thể không chút nào chậm trễ hắn truy sát kế hoạch. Duy chỉ có Lục Vũ đoán sai chính là, này tinh không trên chiến hạm đúng là có rất nhiều người, nhưng không phải là ma tộc cũng không phải là nhân tộc, mà là khôi lỗi. Chiếc này tinh không chiến hạm sao băng ngoại trừ trọng yếu nhất phương hướng tốc độ đợi là do Bích Mục Ma Tôn chính mình điều khiển ra, cái khác đều là do khôi lỗi tới hiệp trợ hoàn thành. Lúc này, Bích Mục Ma Tôn bên hông truyền tin Bảo Châu bỗng nhiên lần nữa sáng lên. Sau đó tự động phiêu khởi, đi đến trước mặt của hắn. Bích Mục Ma Tôn ma niệm khẽ động, trong chớp mắt liền đem bên trong tin tức đọc đến, sau đó lạnh túc trên mặt mới hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Sự trợ giúp của hắn rốt cục nhanh đến, cự ly nơi này cũng chính là 7-8 ngày thời gian, tuy 7-8 ngày thời gian cũng không ngắn, thế nhưng là hắn hiện tại trong tay có tinh không chiến hạm, căn bản không sợ Lục Vũ hướng địa phương khác chạy thủ mạng. Nếu là Lục Vũ này sáng suốt, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ẩn nấp ở này mảnh vành đai thiên thạch bên trong. Tại chính mình không chú ý thời điểm, chạy trốn tiếp đi. Nghĩ tới đây, Bích Mục Ma Tôn nhìn thoáng qua này vành đai thiên thạch, sau đó trực tiếp thay đổi phương hướng, ra tốc hướng về toàn bộ vành đai thiên thạch bay lên phía trên. Này vành đai thiên thạch xác thực rất lớn, thế nhưng lớn hơn nữa cũng là có cực hạn, hắn tinh không chiến hạm tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí có thể tiến hành khoảng cách dài bước nhảy không gian, chỉ cần có chuẩn xác tọa độ, căn bản không sợ Lục Vũ từ bất kỳ địa phương nào đào tẩu. Cho nên, hiện tại trọng yếu nhất không phải đi tìm Lục Vũ đến cùng ẩn nấp ở này mảnh vành đai thiên thạch bên trong cái địa phương kia, mà là đầu tiên muốn chiếm giữ một cái hữu lực điểm cao hoặc là nói là quan sát đo đạc điểm. Dựa vào trên chiến hạm các loại hoàn thiện phương tiện, dù cho Lục Vũ đó tại có thể che giấu, hắn cũng có lòng tin đem tìm ra, chỉ là tiêu phí thời gian bao nhiêu vấn đề mà thôi.